Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539: Kỳ Hoa Tháp Đen Người Giữ Cửa. An Lâm đi tải vàng trắng điều hòa cổ thành trên đường. Từng đoàn màu đen vặn vẹo khí thể từ bên cạnh lướt qua, mang theo trận trận phệ xương âm hàn. Những này màu đen vặn vẹo khí thể là vô ý thức u hồn. Cả ngày du đãng ở trong thành, sẽ không chủ động công kích người. Nhưng là nếu là không cẩn thận bị bọn chúng đụng vào, thần hồn yếu kém người vẫn là lại nhận thương tích. Mạch luân cờ phướn ở thời điểm này đã mang lại tác dụng rất lớn. Lợi dụng cờ phướn phóng thích mấy cái cường đại chiến hồn ở phía trước mở đường. Bốn phía du đãng u hồn tựa hồ đối với chiến hồn mang theo sát ý có cảm ứng, sẽ nhao nhao tự chủ tránh đi. Bán bánh bao rồi, mới mẻ nóng hổi thịt tươi bánh bao. Khách quan, đây là Kỵ Lâu thành nhất có đặc sắc cơm hải sản quán. Muốn hay không tiến đến nếm thử? Tới tới tới, Bắc Thần tiệm tạp hóa, già trẻ không gạt. Công tử, mau tới đây nha, trong này có nhất tiểu muội xinh đẹp nha. Từng cái thanh âm tại đường đi quanh quẩn, phảng phất tại tự thuật lấy phồn hoa của ngày xưa, thật phi thường náo nhiệt. An Lâm không cảm thấy cái này có cái gì để cho người ta sợ hãi địa phương, ngược lại có chút đồng tình nhìn qua chung quanh u hồn. Hắn không hiểu nhiều lắm những này u hồn tồn tại phương thức, cũng không hiểu những này ngay cả hư linh tộc đều cực kỳ ghét bỏ, không nguyện ý nuốt u hồn tồn tại ý nghĩa đến cùng là cái gì. Bọn chúng không phải đơn thuần năng lượng thể, cũng không phải chân chính sinh mệnh, càng giống là một loại vết tích, một loại sinh mệnh đã từng tồn tại qua vết tích, xuyên thẳng qua tại cổ thành bên trong, đều là những này không ngừng nói chuyện u hồn. An Lâm lắc đầu than nhẹ một tiếng, trên mặt có một chút thất vọng, hắn luôn cảm thấy là một u hồn bản thân tu dưỡng, hẳn là phi thường âm trầm yên tĩnh. Ngẫu nhiên tại lạc đàn người bên tai thổi một chút âm phong dọa một chút người mới đúng. Đi đầy đường gọi u hồn, cái này mẹ nó, họa phong hoàn toàn sập a. Bọn hắn lại đi một đoạn đường, dưới mặt đất đột nhiên toát ra một cái sắc mặt trắng bệch, một thân váy đỏ nữ u hồn. Cô gái này u hồn vừa ra trận liền lớn tiếng thét lên, cực kỳ bén nhọn tiếng gầm hướng bốn phía khuếch tán, để mặt đất đều bị đánh rách tả tơi. An Lâm bọn người bưng kín lỗ tai, Mạch Luân thì là một mặt khó chịu đem kia nữ u hồn một chưởng vỗ chết. Loại này tương đối đặc thù u hồn, giết chết sau giống như đều sẽ bảo ít đồ. Tỉ như cái này nữ u hồn, bị chụp chết về sau, thế giới màu xanh lam tinh nguyên liền ra. Lại đi không bao lâu, ra một cái cầm một thanh dao phay, lại khoảng chừng cao mười mấy mét đồ tể. Kia mập mạp to lớn đồ tể quái khiếu hướng An Lâm bọn người vọt tới. Trong tay dao phay giơ tay chém xuống, vạch ra bén nhọn tiếng xé gió. Sau đó hắn lại bị Mạch Luân một mặt không kiên nhẫn một chưởng vỗ chết rồi. U hồn tan thành mây khói về sau, trên mặt đất xuất hiện một viên thế giới màu xanh lục tinh nguyên. Dáng người cao lớn như vậy u hồn, không nghĩ tới nổ đồ vật so với cái kia nữ u hồn còn muốn không bằng. Trên đường đi đều là tiểu quái, An Lâm bọn người nghĩ nghĩ, trực tiếp hướng ở giữa tòa thành cổ màu đen tháp cao đi đến. Cái này tòa tháp khoảng chừng hơn ngàn mét chi cao, cực kỳ thô to, như là kình thiên trụ lớn đứng vững tại cổ thành trung ương. Rõ ràng như vậy một tòa tháp, nếu có vật gì tốt, hẳn là sớm đã bị cầm đi a. An Lâm có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, khả khả tư đế lại là xem thường, mở miệng nói, ngài vẫn là quá coi thường tinh hư ngoại vực rộng lớn. Rất nhiều nơi chúng ta đều chỉ là có một khái niệm đại khái. Vẫn là tồn tại rất nhiều chưa qua thế lực trải qua cũng không biết địa phương. Huống hồ coi như một nơi nào đó trước kia tới qua, bị vơ vét một lần, kinh lịch 500 năm thời gian, vẫn là có khả năng sẽ mọc ra thế giới mới tinh nguyên. Mạch Luân cũng là mở miệng giải thích, bọn hắn đã tiếp nhận chủ nhân rất nghiêu bức, nhưng là đối tinh hư ngoại vực hiểu rõ lại phi thường nhỏ bé thiết lập. Bởi vậy giải thích cũng là phá lệ có kiên nhẫn. Trong bất chi bất giác, đám người liền tới đến tháp cao chính phía dưới. Ngoài ý liệu, tại tháp cao ngoài cửa lại còn có hai cái mặt mày từ thiện áo đỏ lão già. Ở một bên hô to, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh quý khách đăng lâm Trích Tinh tháp. Như thế có lễ phép nghênh đón phương thức. An Lâm giật giật khóe miệng. Một màn này, giảng đạo lý vô cùng quỷ dị. Đặc biệt là tại toàn thành u hồn tình huống dưới. Tựa hồ là nghe được An Lâm lời nói. Kia hai cái áo đỏ lão giả vậy mà lần nữa nói chuyện. Có bằng hữu từ phương xa tới. Một cái cao gầy lão giả gật gù đắc ý. Quên cả trời đất. Một cái buồn bã lão giả tiếp lời nói. Tuyết Trảm Thiên cũng kích động. Chủ nhân, hai cái này lão giả giống như không phải ngu ngu ngốc ngốc u hồn a. Bọn hắn tốt có ý tứ. Ý vị tuyệt vời, ảo diệu vô tận. Mạch Luân một mặt không kiên nhẫn cử đi nhấc tay trưởng. Cổ quái như vậy, nếu không vẫn là một bàn tay chụp chết tính toán. An Lâm cảm thấy Mạch Luân nói đúng. Thái Sơ cổ vực lại có người sẽ ngâm địa cầu luận ngữ. Đơn giản có độc, hắn đang muốn gật đầu đồng ý. Kia hai cái lão giả liền lần nữa kích động lên. Ô ô nai kêu, ăn dã chi bình. Cao gầy lão giả gật gù đắc ý nói. Ta có khách quý, chống sắt thổi xanh. Lão già mập lùn tiếp lời nói. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Lão già mập lùn liền không biết từ nơi nào lấy ra một cái cùng loại cổ cầm nhạc khí. Hai tay đập vào vui trên dây. Mạch Luân xuất thủ cũng cực nhanh. Cơ hồ là cùng thời khắc đó. Hắn màu máu trưởng lớn liền dẫn mênh mông khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống. Máu trưởng chưa đến, mặt đất cũng đã xuất hiện lõm đi xuống to lớn trưởng ấn. Hắc, ha. Cao gầy lão giả đối trên bầu trời trưởng lớn chính là một quyền. Một quyền này chấn động đến vết nứt không gian trải rộng. Không gian đều là vặn vẹo thành tròn dẹp. Kinh khủng lực đạo trực tiếp đem kia màu máu trưởng lớn đánh rách tả tơi. Quyền kinh hình thành khi lãng khuếch tán hơn 10 dặm. Liên đới lấy màu đen cự tháp cũng đi theo run rẩy một cái. Đến mà không hướng. Cao gầy lão giả khí định thần nhàn. Phi lễ vậy, lão già mập lùn tiếp lời nói. Cao gầy lão giả duỗi ra hai cây ngón trỏ. Đối với mình huyệt thái dương bỗng nhiên đâm một cái. Lão già mập lùn lấy tay đánh đàn sát. Đột nhiên một nhóm, ông, kỳ lạ sóng âm hướng bốn phía khuếch tán. Trong lúc nhất thời, không gian vặn vẹo. Vô tận lượng tinh thần cùng vật chất bắt đầu bao phủ không gian. Cẩn thận, đây là cưỡng chế huyễn cảnh. Khả khả tư đế gấp giọng nói. An Lâm nghe vậy trong lòng giật mình. Lập tức sử dụng phòng ngự thuật pháp bao khỏa thân thể của mình. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn liền cảm thấy đầu não đi theo sóng âm kia cùng nhau vù vù. Ngay sau đó trở nên hoảng hốt bên trong. Hết thảy chung quanh cũng thay đổi, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu sáng đại địa, thanh phong phật đến ở giữa, các loại mùi bắt đầu quanh quẩn chóp mũi, có bánh bao vị, có mặt mùi thơm, còn có gặp thoáng qua nữ tử son phấn mùi thơm. Đúng vậy, chung quanh hắn là rộn rộn ràng ràng đám người. An Lâm chớp chớp hai mắt, nhìn qua trước mặt cái này sinh cơ giạt rào. Phồn hoa không thôi đường đi, có chút không rõ ràng cho lắm. Hì hì, nương, mua cho ta một cái băng đường hồ lô đi. Ta muốn cái kia, thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Một cái ghim bím, bộ dáng đáng yêu bé gái lôi kéo một người phụ nữ tay. Đối bên đường tiểu thương kích động mở miệng nói. Tốt tốt tốt, cái này mua cho ngươi. Nữ tử ôn hòa cười một tiếng. Lôi kéo bé gái hướng tên kia tiểu thương đi đến. Tránh ra, mau tránh ra. Ngay tại An Lâm có chút ngây người thời điểm, thân thể của hắn bị người hướng bên cạnh đẩy một chút. Ngay sau đó, một cái đổ đầy hàng hóa làm bằng gỗ tay kéo xe hàng liền từ bên cạnh chậm rãi kéo qua, rất chân thực cảm giác, vô luận là trước mắt hình tượng, thanh âm, xúc cảm, khứu giác, nghi hoặc là khí tức cảm giác, nguyên khí lưu động, đây hết thảy đều rất chân thực, tựa như là chân chính thế giới như vậy. Thế nhưng là An Lâm biết, đây hết thảy đều là ảo giác, mặc kệ đến cỡ nào chân thực, hắn ở trong lòng đều đã nhận định đây chính là một cái ảo cảnh. Nhưng mà An Lâm lại có chút bắt đầu nhức đầu, mặc dù biết đây chỉ là một huyễn cảnh, là kia hai cái áo đỏ lão đầu đối phó hắn thuật pháp. Nhưng cái này huyễn cảnh làm như thế nào phá vỡ? Hắn hoàn toàn không biết a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,